Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113: Thuê Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ. Trên phương diện làm ăn sự tình, Tần Phong lười quá quan tâm, trực tiếp làm cho Đệ Nhất Hào đi xử lý. Hắn cảm giác đối phương hắc tâm trình độ cùng chính mình hoảng không kém nhiều, tuyệt đối sẽ để chính mình kiếm được đầy bồn đầy bát. Long Bảo còn cần một ít hộ vệ, dùng cho duy trì trị an. Tần Phong suy nghĩ một chút, hắn ngược lại không lo lắng quái vật, dù sao 50 thước cao tường thành một dạng quái vật cũng bò không được. Mấu chốt là những cái này không tuân thủ quy củ người chơi. Nhất là nội thành, tuyệt đối không thể để cho người chơi chạy vào đi. Đương nhiên, nội thành biết gắn một cái cửa thành lớn, chỉ có Ly Hận Thiên thành viên mới có thể đi vào. Nhưng vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Tiến nhập truyền tống trận, Tần Phong lần nữa đi tới Thánh Khôi Thành. Ở thần vực bên trong, người chơi vốn có thành trì phía sau, có thể từ các loại thế lực nơi đó thuê hộ vệ NPC. Nhất định có danh vọng yêu cầu, mỗi ngày ấy biết tiêu hao đại lượng kim tệ. Những hộ vệ này chỉ phụ trách thủ thành, trị an, sẽ không theo người chơi xuất chinh. Còn như hậu kỳ, thì có thể chiêu mộ tư nhân hộ vệ. Những hộ vệ này có thể theo người chơi xuất chinh, mà trong đó anh hùng NPC thì thuộc tính phi thường cường đại, lại sở hữu kỹ năng đặc thù. Hơn nữa sau khi chết sẽ tự động sống lại. Loại này anh hùng NPC rất khó chiêu mộ thành hộ vệ. Chí ít cần bạn thân cấp bậc hảo cảm. Địa tinh phiêu lưu công ty có thể thuê bánh răng chiến sĩ, người máy chiến đấu. Đế quốc quân doanh có thể thuê đế quốc sĩ binh, đế quốc cung tiễn thủ, đế quốc giác đấu sĩ, đế quốc kỵ sĩ, dược tề sư hiệp hội có thể thuê dược nông, quang minh giáo hội có thể thuê người theo đuổi, giáo hội mục sư, giáo hội kỵ sĩ, thánh kỵ sĩ, quang minh thánh kỵ sĩ, quang minh tế tự. Tổng thể đến xem, quang minh giáo hội làm thư Yangun rõ ràng chi long đoàn thể, sức chiến đấu tối cường. Người chơi nếu như giáo hội danh vọng đủ cao, thậm chí có thể thuê đến quang minh chủ giáo tới vì mình thủ thành. Đương nhiên, cái kia tốn hao cũng là cực kỳ đắt đỏ. Tần Phong liếc nhìn chính mình danh vọng lan, giáo hội danh vọng 3560/3560. Điểm ấy danh vọng đối với phổ thông người chơi thư đến rất cao, nhưng đối với quang minh giáo hội biến thái binh chủng mà nói, chỉ là mưa bụi. Tần Phong phỏng chừng cũng liền có thể thuê một đội cấp thấp nhất người theo đuổi. Nhưng mà, làm Tần Phong từ quang minh giáo hội lúc đi ra, phía sau cũng là theo hai đội tổng cộng 40 danh giáo hội kỵ sĩ. Còn có hai danh cả người lóe ra kim sắc hào quang óng ánh quang minh thánh kỵ sĩ. Đây cũng là bởi vì, Tần Phong tuy là chỉ có 3560 giáo hội danh vọng, nhưng hắn Long tộc danh vọng đã có 2800 điểm. Hơn nữa hắn cùng Quang Minh Chi Long sở hữu 950 độ thiện cảm. Cảnh này khiến mỹ nữ tế tự hướng Tần Phong cho thuê 80.000 danh vọng binh lực. Giáo hội kỵ sĩ đẳng cấp LV17, cùng cấp thành chủ, kỹ năng xung phong, cuồng nhiệt tín ngưỡng, bản giáp tinh thông, miêu tả: Quang Minh giáo hội lực lượng đột kích, Quang Minh Chi Long kiên định tín ngưỡng giả, ăn mặc thật dày bản giáp khiến cho bọn hắn sở hữu tương đối khá lực phòng hộ. Danh vọng, chiếm dụng 1.000 danh vọng, tiền thuê 200 kim tệ, thiên, Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ, đẳng cấp LV17, cùng cấp thành chủ, kỹ năng, thánh ngôn thuật, trung cực tín ngưỡng, trọng sinh, chế tài chi thương, chân thị mát, phản ẩn, miêu tả: chỉ có ngàn dặm mới tìm được một thánh kỵ sĩ, mới có tư cách đi qua quang minh chi long khảo nghiệm, trở thành một danh quang minh thánh kỵ sĩ. nóng bỏng tín ngưỡng làm cho Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ có thể trọng sinh, cũng ung dung đánh bại bất cứ địch nhân nào. Danh vọng, chiếm dụng 20.000 danh vọng. Tiền thuê, không, Quang Minh Giáo hội vì ngài miễn trừ tiền thuê. Cho thuê NPC cần chiếm dụng danh vọng, mà cũng không phải tiêu hao danh vọng. Chỉ có hoán đổi vật phẩm, giải tỏa kỹ năng thời điểm, mới có thể duy nhất tiêu hao danh vọng. Mà lưỡng chủng binh thuộc tính đều khá vô cùng, nếu so với quân đoàn đế quốc sĩ binh, tốt hơn một mảng lớn. Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ, Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ, hoàn toàn là siêu cấp boss thuộc tính. Không giải thích, Tần Phong mang theo kỵ sĩ trải qua truyền tống trận, tiến nhập Long Bảo, làm cho hai đội giáo hội kỵ sĩ qua lại tuần tra. Hai danh Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ thì âm thầm thủ hộ nội thành an toàn. Cái này sau đó, Tần Phong tiếp tục cùng vào công trình, du hí diễn đàn, từ thần khí ca lần đầu tiên xuất thủ, ở diễn đàn soát bình sau đó, Bạo Quân trở thành đệ nhất thế giới vị thành chủ tin tức. Lần nữa tướng luận đàn lật trào, ngoạn tào, Giang Nam phục quá đặc sắc, đầu tiên là thần khí ca, phía sau là Bạo Quân. Cho hay không ngừng a, lão nương xem ướt, thần khí ca nghiêu bức, thần khí ca có hai kiện thần khí, một đao 1.3 vạn, ẩn thân công kích, người cản giết người, Phật cản giết Phật, Bạo Quân nghiêu bức, đồ long giả, đệ nhất thế giới thành chủ tìm hiểu một chút, hai phe người ái mộ thậm chí còn bấm, Long Bảo vạch trần. Giang Nam phục du hí tiến độ chỉ lại lên một cái mới bậc thang. Bạo Quân, một người ảnh hưởng một cái phục vũ khí tiến độ, mang người đi sâu vào giải khai Long Bảo. Thiên Bình hai thái cực, thần khí ca là độc lang người chơi, Bạo Quân là lĩnh chủ người chơi. Vận rủi hải vịnh, thăng cấp thiên đường, rơi bảo thánh địa, ngoại trừ xé bức thiếp. Không ít cao thủ người chơi đều nhằm vào Bạo Quân trong bài post nội dung, làm chiều sâu phân tích, cuối cùng tính ra một cái kết luận. Nếu như tất cả là thật, Giang Nam phục Quang Minh trận doanh sợ là muốn bay lên. Đương nhiên, lo lắng duy nhất là Giang Nam dùng địa ngục thực lực, vô luận là NPC, vẫn là địa ngục người chơi, đều tuyệt đối sẽ không đối với Long Bảo ngồi xem mặc kệ. Kế tiếp rất có thể sẽ có đại động tác, lần này phái quỷ tử lục phó hội trưởng tự thân xuất mã, mang một nhóm tinh nhuệ thích khách, hỏa tốc đi trước Long Bảo, dò rõ hư thực, nếu như có thể, đưa bọn họ chính vụ sảnh phá hủy, bị hủy cái tòa này đệ nhất thế giới thành, ám ảnh thành bên trong. Bắc Minh đối với thuộc hạ ra lệnh, mệnh lệnh Tokubetsu Koyaro xuất động. Nhất định phải dò rõ Long Bảo tình báo tin hơi thở. Tokyo, Jinja cao ốc, Amaterasu hội trưởng bấm một số điện thoại, thông báo sơ chú ma đô đặc công, bọn họ đánh ra thời điểm đến rồi. Washington, lầu năm góc, thiên thần hội trưởng đối với sĩ quan phụ tá nói rằng, sao chiều, theo Long Bảo đối ngoại cởi mở thời gian ngày càng gần sát. Toàn cầu các nơi du hí truyền thông, công hội, người chơi đều ở đây mật thiết chú ý Giang Nam phục. Dù sao, đây là trên thế giới tòa thứ nhất người chơi thành trì. Hơn nữa, sở hữu truyền tống trận, mà đấu cá TV cũng tổ chức chuyên đề hoạt động. Đấu cá mang người tìm tòi bí mật thần vực đệ nhất thành Long Bảo. Tổ chức đại lượng quan phương streamer tụ tập ở Thánh Khôi Thành truyền tống trận, chuẩn bị trước tiên tiến nhập Long Bảo, vì Giang Nam phục những thành thị khác người chơi hoặc là những server khác người chơi cung cấp nhìn trộm Long Bảo cơ hội. Sao sao đát, tiểu khả ái nhóm, ta là của các ngươi đấu cá tiểu bồ câu, ngày hôm nay để tiểu bồ câu tới dẫn dắt mọi người nhìn trộm Long Bảo huyền bí a. Thời gian rốt cục đi tới Ba Thiên Hậu, ở đấu cá trang đầu, đang hot khả ái mỹ nữ streamer, tiểu bồ câu hàng không Thánh Khôi Thành, bắt đầu rồi tìm tòi bí mật Long Bảo phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp gian nhiệt độ cũng nhanh chóng thoan thăng đến 8 triệu khoảng cách. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục